Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, ta là trong sạch. Thanh Kinh, trong vương cung, oanh, một tiếng vang thật lớn, một tòa cung điện bị kim long cái đuôi ầm vang nổ tung. Vô số gạch đá, gỗ vụn xông lên trời, bạo sái tứ phương, vương cung bên ngoài, đám quan chức đối bách tính một trận sơ tán. Nhưng vẫn là rất nhiều người kinh hãi mong mỏi cùng trông mong. Rất nhiều từ các đại tiên trấn tuyển nhận đến tiên thiên cảnh tướng lĩnh. Không ngừng trố mắt đứng nhìn. Mọi người đừng hốt hoảng. Vương cung có nghiệt long quấy rối. Chúng ta đặc biệt mời tiên môn thượng tiên cửa. Đến đây hàng long. Riêng phần mình chú ý an toàn. Đồng thời, mọi người bảo vệ tốt Thanh Kinh bách tính. Để bách tính đi trước. Đại biểu ca đám người dựa theo vương khả yêu cầu, chỉ huy vương người ở ngoài cung viên, một đám tiên trấn chiêu mộ đến tiên thiên cảnh, không ngừng nuốt một ngụm nước bọt, khi nào gặp qua loại này quái vật khổng lồ a? Yêu thú ngược lại là gặp qua không ít, hình thể lớn cũng không ít, có thể, cái nào cũng không có cái này 50 trượng cự long khoa trương a. Vương gia chủ, hiện tại quả nhiên thăng chức rất nhanh. Đã bắt đầu bắt cự long chơi. Đúng vậy a, trước kia ta xem vương gia chủ chính là nhân trung long phượng. Quả là thế, nhìn xem, đám kia dẫm lên phi kiếm kim đan cảnh thượng tiên, cho thêm vương gia chủ mặt mũi a. Vương gia chủ còn mời tới hai cái nguyên anh cảnh đại lão. Không được a, vương thị gia tộc, lần này nhất định có thể nhất thống thiên hạ a. May mà ta tiếp nhận vương gia chủ chiêu mộ. Ngoặc kép, vương cung bên ngoài từng mảnh tiếng than thở. Bên trong vương cung, vương khả trốn tránh từ trên trời giáng xuống gạch ngói. Cũng là một trận hoảng sợ. Đây chính là long mạch sao? Còn chưa bắt đầu bạo tạc đây. Liền lợi hại như vậy. Vương khả trừng to mắt. Tử La Thiên Võng. Tử Bất Phàm một tiếng kêu to. Oanh tạch tạch tạch. Bầu trời mây đen. Hạ xuống vô số lôi điện. Bay thẳng kim long đi. Hồng y tỏa liên. Chu Hồng y một tiếng quát nhẹ. Hoa lạp lạp lạp. Lập tức, 10 cây xiềng xích giống như 10 đầu cự xà. Hướng về kim long quấn quanh đi. Ngang. Kim long gào thét. Muốn tránh thoát hai đại nguyên anh cảnh áp chế. Tất cả mọi người. Toàn bộ động thủ. Trọng kích kim long. Nhanh. Chu Hồng y tiếng quát nói. Là. Tất cả ma giáo đệ tử hét lớn một tiếng. Ầm ầm, đao cương, kiếm cương đánh thẳng vào kim long. Toàn bộ vương cung đều thành kim long chiến trường. Kim long mặc dù trong suốt, nhưng lại có linh tính. Đào thoát không xong, bộc phát ra ngập trời oán giận. Đuôi rồng quẳng xuống, nguyên một đám kim đan cảnh cường giả đều bị đập bay mà ra. Lực lớn vô cùng, bài sơn đảo hải, vương khả tự nhiên không có khả năng đi lên hỗ trợ. Chỉ là nhìn xem bốn phía một cái cung điện tiếp lấy một cái cung điện nổ tung. Vương khả trong lòng một trận thịt đau. Tiền của ta a, xúc sinh này. Vương khả vẻ mặt phiền muộn. Nhìn chung quanh, vương khả chợt thấy nơi xa giam giữ Kim Ô Tông đệ tử cung điện. Trông coi cung điện kia ma giáo đệ tử đều toàn bộ đi đối phó Kim Long. Bản thân muốn hay không đi thả Kim Ô Tông đệ tử đâu. Mặc kệ bọn hắn. Liên quan ta cái giám, ta đi cứu bọn họ, vạn nhất bị tà ma nhóm nhìn thấy, quay đầu ta sẽ có phiền toái. Vương khả cau mày nói, nhưng, nghĩ đến cái kia chết ngất Trương Ly Nhi, ai, mẹ nó, ta liền là quá mềm lòng a. Trương Ly Nhi cái này tai họa, ngươi thích ta làm gì chứ, hại ta tốt thụ động a. Ta không xuất thủ, quay đầu truyền đi, đối ta thanh danh bất hảo a. Vương khả nghĩ nghĩ thở dài nói. Thôi, thử một chút xem sao. Bất quá, từ bên ngoài đẩy ra mở cung điện kia cửa. Bản thân cũng không khả năng đi làm. Bị phát hiện làm sao bây giờ? Đi địa đạo a, dù sao người khác cũng nhìn không thấy. Lúc trước vương hậu tẩm cung. Có một cái địa đạo. Có thể thông hướng cung điện kia. Đi, vương khả lập tức phóng tới một cái khác cung điện. Tình hình chiến đấu kịch liệt trong vương cung. Vương khả lén lén lút lút đi tới. Hướng đi nơi xa một cái cung điện. Tiến vào cung điện thời điểm. còn cẩn thận từng ly từng tí đối ngoại nhìn mấy lần. Xác nhận không có người, mới đóng kỹ cửa cung điện. Vương Khả cho là mình làm không chê vào đâu được, lại không nghĩ bị hai người nhìn chằm chằm vào. Vương Khả như vậy lén lén lút lút, đi nơi nào? Đồng An An hiếu kỳ nói, tất cả mọi người tại Bát Kim Long. Hắn Vương Khả làm gì? Cái này lén lén lút lút, làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Đó là trước kia Vương Hậu Tẩm Cung. Chu Yếm ánh mắt phức tạp nói, Vương Hậu Tẩm Cung, bên trong có cái gì? Đồng An An hiếu kỳ nói, trước kia, ta ở cái kia thiết một cái địa cung. Ta cũng không biết Vương Khả muốn làm gì à? Chu Yếm nhíu mày nghi ngờ nói, hừ, địa cung, một mình hắn, đây không phải là tốt hơn. Đi, chúng ta đi qua. Đồng An An hưng phấn nói, tốt, ngươi cẩn thận một chút. Chu Yếm gật đầu một cái. Hai người ở nơi này hỗn loạn trong vương cung, cũng lén lén lút lút đi theo Vương Khả đến Vương Hậu Tẩm Cung. Kiểm tra bên ngoài không có người nhìn chằm chằm, cũng nhanh chóng tiến nhập Vương Hậu Tẩm Cung. Vừa vào cái kia Vương Hậu Tẩm Cung, hai người liền đề phòng rồi lên. Người đâu? Đồng An An nhìn về phía Chu Yếm. Ta cũng không biết a. Chu Yếm mờ mịt nói. Vương Hậu Tẩm Cung trống rỗng một mảnh. Nào có người a? Địa cung, ngươi nói nguyên lai có địa cung đây. Ở đâu? Đồng An An thúc giục nói. Chu Yếm lập tức mang theo Đồng An An đi tới ngày xưa bản thân đào địa cung địa phương. Hai người đứng tại địa cung cửa tốt một trận trầm mặc. Ngươi quản cái này gọi là địa cung? Đồng An An sắc mặt khó coi nói. Ta cũng không nghĩ tới a. Vương Khả bọn họ làm sao nhàn rỗi không chuyện gì? Dùng thổ lại lấp lên rồi đâu? Các ngươi không dùng được, cũng không trở thành lấp chôn a. Chu Yếm một trận phiền muộn. Vậy bây giờ làm sao làm? Vương Khả không thấy. Đồng An An buồn bực nói. Cứ như vậy ngay dưới mắt biến mất. Cái này ai chịu nổi? Cái này Vương Hậu Tẩm Cung. Không có cửa sau. Khẳng định còn có cái khác mật đạo. Chúng ta tìm xem. Chu Yếm thở sâu. Đồng An An chỉ có thể gật đầu một cái. Ở Vương Hậu Tẩm Cung tìm. Chu Yếm. Đồng An An không rõ ràng mật đạo vị trí. Vương Khả mới vừa nhìn qua bản vẽ. Chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Trong nháy mắt từ Vương Hậu Tẩm Cung tiến vào mà nói. Nhanh chóng trong lòng đất xuyên qua lên. Ngoại giới chiến đấu thật là kịch liệt a. Vương Khả cho dù ở nơi này lòng đất, đều có thể nghe được cảm nhận được to lớn chấn động. Mẹ nó, còn thiệt thòi ta lúc trước dạy đại biểu ca bọn họ. Dùng bê tông gia cố mà nói. Bằng không, cái này chấn động có thể đem ta chôn sống. Vương Khả tối xịt khẩu khí. Một trận xuyên toa về sau, Vương Khả rốt cục đã tới Kim Ô Tông đệ tử giam giữ phía dưới đại điện. Bỗng nhiên đẩy cái nắp, Vương Khả con mắt trong nháy mắt thẳng. A, Kim Ô Tông đệ tử bị giam giữ cung điện. Trương Ly Nhi quanh thân toát ra rào rạt đại hỏa. Đại sư tỷ pháp lực không ngừng khôi phục. Đây là đem thể nội pháp thuật cấm chế phá mở. Quá tốt rồi, một sư đệ kinh hỉ nói. Bên ngoài làm sao có cự thú tiếng a? Còn có Tử Bất Phàm. Chu Hồng Y giống lên một tiếng. Ai đang chiến đấu? Có người tới cứu chúng ta. Không quá giống, chỉ sợ là cái nào đó yêu thú cường đại a. Ngoặc kép, một đám người cảm thấy rất ngờ vực. Bành, Trương Ly Nhi rốt cục xông mở toàn thân pháp thuật cấm chế. Nhưng, bởi vì dùng sức quá mạnh, quanh thân lập tức toát ra vô số hỏa diễm. Mặc dù mình có thể khống chế một chút hỏa diễm, nhưng dùng sức quá mạnh vẫn là dẫn đến quần áo xuất hiện một chút đốt cháy. Trương Ly Nhi tức khắc lộ hàng trước đó, dùng màn trướng che khuất bản thân. Đại sư tỷ, ngươi xông phá cấm chế sao? Một sư muội mong đợi nói. Đã xông phá, các ngươi chờ một chút. Trương Ly Nhi hưng phấn nói. Thế nhưng là, đại sư tỷ, ngươi dùng màn trướng che khuất bản thân làm gì? Vậy sư muội không biết hỏi. Màn trong trướng, Trương Ly Nhi sắc mặt tối đen. Chẳng lẽ ta muốn giải thích cho ngươi? Ta muốn thay quần áo sao? Trương Ly Nhi không có để ý vậy sư muội, nhanh chóng đổi lên, đem thay đổi quần áo để ở một bên một cái trên bàn đá. đổi lấy quần áo mới. Cũng ngay một khắc này, bàn đá mặt bàn đột nhiên bắt đầu xoay tròn, thế mà hướng về hai bên tách ra, lộ ra một cái động lớn. Trương Ly Nhi thay đổi quần áo, trong nháy mắt rơi vào trong lỗ lớn. Trương Ly Nhi sắc mặt sững sờ, tình huống như thế nào? Trên mặt bàn còn có thể có cái động. Tiếp theo, bên trong cái hang lớn toát ra một cái đầu, đỉnh lấy bản thân thay đổi quần áo, lộ ra đầu, lại là Vương Khả. Vương Khả cũng không nghĩ đến, cái này mở cơ quan cửa ngầm, bỗng nhiên rơi xuống một kiện cái yếm cùng áo vụn phục a. Cái này, bất ngờ không kịp đề phòng a. Đang lúc mờ mịt, Vương Khả từ trên đầu lấy xuống cái kia cái yếm cùng áo vụn phục. Ngẩng đầu nhìn lên, a, rít lên một tiếng vang lên. Cái này thét lên, dọa màn ngoài chướng chúng sư đệ sư muội kêu to một tiếng. Tình huống như thế nào? Đại sư tỷ sẽ biến tiếng sao? Màn trong chướng làm sao có đàn ông tiếng thét chói tai? Gọi con em ngươi a. Nên ta gọi, ngươi tên gì a? A, Trương Ly Nhi gần như dựa vào giống, vội vàng đem còn không có xuyên quần áo tốt nhanh chóng buộc lên. Trương Ly Nhi một phát bắt được cái kia trong động nhô ra Vương Khả. Mẹ nó, bản thân lại bị Vương Khả chiếm tiện nghi. Bản thân quần áo mới mặc một nửa, ngươi làm sao nhô ra a? Bản thân mặc dù không có bị ngươi thấy cái gì xuân quang chợt tiết hình ảnh, nhưng ngươi bắt lấy ta cái yếm làm gì? Úp úp úp, đau đau đau, điểm nhẹ, đừng có dùng sức lực. Vương Khả cả kinh kêu lên. Một đám sư muội cho dù bị trói lấy, cũng chống đỡ vặn vẹo thân thể, xoay vào màn trướng chỗ, đầu duỗi vào, lập tức thấy được một màn kinh người. Đại sư tỷ, đổi một thân y phục, lấy tay bấm Vương Khả cổ. Cái này Vương Khả ở đâu ra a? Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là Vương Khả tay phải nắm một kiện cái yếm, tay phải nắm lấy đại sư tỷ, xé nát quần áo. Cái này cái yếm, mấy cái sư muội trước kia cùng đại sư tỷ cùng một chỗ tắm thời điểm, nhìn đại sư tỷ xuyên qua a. Hình tượng này, hình tượng này, đại sư tỷ, các ngươi cái này một chút thời gian, quần áo đều mặc lên a. Thật nhanh a, một sư muội kinh ngạc nói. A, đại sư tỷ, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Lại một cái sư muội nói ra. A, ta cũng không thấy được ngươi và Vương Khả thân mật. Cái cuối cùng sư muội kêu lên. Chúng sư muội lập tức như giòi đồng dạng, dãy giụa buộc thân thể, thối lui ra khỏi màn trướng. Trương Ly Nhi, ngoặc kép, quy, các ngươi chạy cái gì a? Vương Khả cái gì cũng không thấy. Trương Ly Nhi lo lắng nói. Mẹ nó, bản thân đám này sư muội đều bệnh tâm thần a. Vương Khả cái gì cũng không thấy a. Tức giận bên trong, Trương Ly Nhi một cái kéo qua Vương Khả trong tay cái yếm để nguyên quần áo phục, thu nhập vòng tay chữ vật, đồng thời nhếch lên mở màn trướng. Ta đều nói, Vương Khả cái gì cũng không nhìn thấy. Ta lần này y phục mặc phải hảo hảo, cùng lần trước không giống nhau. Trương Ly Nhi lo lắng qua giải thích. Lần trước, một đám sư đệ, sư muội sững sờ. Trương Ly Nhi trên mặt tối đen. Mẹ nó, đây là không đánh đã khai sao? Vừa nghiêng đầu, Trương Ly Nhi mặt mũi tràn đầy bốc hỏa nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, người hỗn đản này, còn dám đến trước mặt ta. Đừng bóp cái cổ, đau, đau, nhanh lên buông tay. Ta là tới cứu các ngươi. Ngươi làm sao không biết tốt xấu a? Vương Khả lo lắng nói. Đại sư tỷ, ngươi đem Vương Khả làm đau. Đúng vậy a, đại sư tỷ, ta biết ngươi không có ý tứ. Nhưng, chúng ta đều biết, ngươi không cần biểu hiện cùng Vương cũng không quan hệ dáng vẻ a. Dạng này, đối Vương nhưng cũng bất hảo. Hắn nhưng là tới cứu chúng ta. Đại sư tỷ, bóp một lần là được rồi. Vương Khả vì ngươi, không dễ dàng, ngươi bóp ở hắn thân, đau ở ngươi tâm a. Đúng vậy a, đại sư tỷ, ngươi cũng đừng tra tấn mình, chúng ta đều không thèm để ý. Ngoặc kép, một đám sư đệ sư muội khổ khuyên. Trương Ly Nhi mặt đen lên. Các ngươi đều bệnh tâm thần a. Bóp ở hắn thân, đau ở ta tâm, đánh giám, lão nương hận không thể hiện tại liền bóp chết hắn. Đại sư tỷ, đều tại chúng ta không tốt. Vừa rồi chúng ta không nên xâm nhập màn trướng. Quấy rầy rồi các ngươi thân. Ách, thấy được không nên thấy hình ảnh. Ngươi đừng sinh khí. Trước thả Vương Khả A. Một sư muội tự trách nói. Trương Ly Nhi mặt đen lên. Các ngươi đều có bệnh A. Nhanh lên, nơi này không thể ở nữa. Cùng ta đi mau. Bên ngoài quần ma ở Hàng Long. Không có thời gian phản ứng các ngươi. Mau cùng ta đi. Một khi bị bọn họ phát hiện, liền chạy không thoát. Vương Khả thúc giục nói. Đại sư tỷ, ngươi nghe được Vương có thể nói sao? Nhanh lên, nhanh chặt đứt trói buộc chúng ta dây thừng. Mạng người quan trọng, không thể chậm trễ a. Một sư đệ lo lắng nói. Đúng vậy a, thần hư sư huynh, bây giờ còn lại một hơi. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Chúng ta phải nhanh lên một chút mang thần hư sư huynh về tông cứu chữa a. Ngươi và Vương Khả Nhi nữ tình trường. Trước thả vừa phóng a. Lại một cái sư đệ lo lắng nói. Trương Ly Nhi mặt đen lên. Ngươi mới cùng Vương Khả có nhi nữ tình trường đâu. Mẹ nó. Buồn bực Trương Ly Nhi cũng biết thời gian cấp bách. Phiền muộn bên trong trước buông lỏng ra Vương Khả. Lập tức, từng đạo kiếm khí đâm ra. Chặt đứt chúng sư đệ sư muội trên người trói buộc. Nhưng dù cho như thế, một đám sư đệ sư muội cũng là có thương tích trong người. Chật vật bò người lên. Hành động cực kỳ không tiện. Ngoài cửa là quần ma. Không thể từ cửa chính đi. Các ngươi cùng ta từ địa đạo đi. Nhanh. Vương Khả lập tức kêu lên. Vừa nói. Vương Khả cái thứ nhất nhảy vào trong địa đạo. Một đám người đỡ lấy vẫn như cũ hôn mê Trương Thần Hư. Tiến vào trong địa đạo. Trương Ly Nhi trung quy là đại sư tỷ. Mặc dù oán hận Vương Khả. Nhưng giờ khắc này vẫn là xuất gia đại sư tỷ đảm đương. Tự mình đoạn hậu. Về phần cùng Vương Khả ân oán. Các loại các sư đệ sư muội an toàn lại trừng trị hắn. Rất nhanh. Một đoàn người tiến vào địa đạo chỗ sâu. Vương Khả. Ta xem trọng ngươi. Đại sư tỷ là nói năng chua ngoa. Đậu hũ tâm. Ngươi nhiều dỗ dành liền tốt. Một cái kim ô tông sư muội xuống nói. Đối Vương Khả hữu hảo nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ý tứ gì? Hợp lấy. Ta cứu các ngươi. Còn muốn đem con người của ta góp đi vào. Ách. Vậy sư muội sững sờ. Ngươi nói cái gì? Vị cô nương này. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta Vương Khả là có bạn gái người. Có thể hay không đừng tổng ô ta thanh bạch. Ta và Trương Ly Nhi có quan hệ gì? Là nàng truy ta. Ta là trong sạch a. Vương Khả buồn bực nói. Vậy sư muội nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi lâu. Trong địa đạo một trận yên tĩnh. Phốc thử. Vậy sư muội bỗng nhiên nở nụ cười. Vương Khả, ngươi thật là đùa. Ha ha, ngươi không thích đại sư tỷ. Làm sao có thể vì đại sư tỷ làm nhiều như vậy? Ha ha, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không để lộ ngươi và đại sư tỷ quan hệ. Chúng ta sẽ thay ngươi bảo mật. Vậy sư muội vừa cười vừa nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngoặc kép. Vương Khả, chúng ta cũng coi trọng ngươi cùng đại sư tỷ. Lục tục đi xuống các sư đệ sư muội đều lên tiếng nói. Vương Khả sắc mặt lại cương. Các ngươi đây là đang làm gì? Ta chỉ nghe nói qua cưỡng ép bổng đảo uyên ương. Cái này còn mẹ nó lần thứ nhất thấy có người cưỡng ép phối đôi đâu. Ngươi cho rằng là xã hội phong kiến. Ép duyên sao? Còn không dẫn đường. Cuối cùng ra đồng đạo Trương Ly Nhi hướng về phía Vương Khả vừa trừng mắt. Vương Khả, ngoặc kép, ta mẹ nó có phải hay không ở không đi gây sự làm. Tới cứu các ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi. Kết quả bị cưỡng ép phối đôi, còn bị yêu ngũ hát lục. Ta đến cùng tạo cái gì nghiệt a? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.